Chương 461, Diễm huyết trùng. Trong doanh trướng, Chu Phạm hoàn thành hôm nay tẩy tủy tu luyện sau thu hồi chứa không âm quỷ lôi đỏ thâm bình xứ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tại Hoa Nguyên một thân một mình thời điểm, tại nguy hiểm áp bách dưới, hắn là tăng lên mình thực lực, liền đã nếm thử tẩy tủy xương sọ, thành công bước vào tẩy tủy cao đoạn. Hiện tại hắn còn thừa lại 19 khối xương sọ không có tẩy tủy, chỉ cần hoàn thành cái này 19 khối xương sọ, hắn tẩy tủy đoạn coi như hoàn mỹ. Cảm thụ một hồi tẩy tủy xương cốt bên trong cùng khí điển bên trong bàng bạc chân khí, hắn mới đưa ngăn cách thanh âm vô thanh phủ thu lại, nếu không có vô thanh phủ, cái kia không âm quỷ lôi cái kia quỷ âm truyền đi, nói không chừng sẽ náo ra hiểu lầm gì đó. Chu Phạm nghiêng thai lắng nghe một cái, nghe được doanh điệu bên ngoài trực đêm võ giả tại nhẹ giọng thì thầm, mà nằm dạp trên mặt đất lao huynh đối với hắn cũng ngoắc ngoắc cái đuôi. Hắn xác nhận doanh điệu bên ngoài không có vấn đề về sau, liền nằm xuống ngủ đi. Tiến vào hôi hà không gian, xuất hiện trên thuyền hắn thói quen hướng thuyền một bên khác nhìn lại. Chỉ là tối nay, Hắc Long thế mà không tại. Bất quá những thứ này người dẫn đạo ngẫu nhiên biến mất, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm không có xoắn suýt, mà là chuyên tâm mình tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên phát hiện mình trên thuyền thân thể trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã theo hôi hà không gian bên trong đi ra ngoài. Tại trong hiện thực Chu Phàm vừa mở mắt, hắn ngồi xuống nhìn thấy chính nhảy lên giường dắt hắn ống quần Lao Huynh. Lao Huynh gặp hắn tỉnh, liền phát ra vài tiếng gầm nhẹ, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Chu Phàm duỗi tay ra liền cầm lên đặt ở bên giường đao dị cùng phụ túi. Con mắt cảnh giác quét mắt bị ngọn đèn chiếu rọi nhưng ý gì nguyên có chút u ám lều vải. Tại giã ngoại, cho dù là ngủ, đều sẽ một mực điểm ngọn đèn, bằng không nguy hiểm đánh tới thời điểm, coi như có thế nhanh chóng tỉnh lại, hắc ám hoàn cảnh bên trong, cũng rất dễ dàng mất mạng. Chỉ là trong trướng đồng giống tuyết, trừ hắn cùng Lao Huynh, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lao Huynh vẫn là không quan tâm phát ra thấp sủa âm thanh, nó cũng không biết nguy hiểm tới từ chỗ nào, nhưng mà nó cảm ứng được. Chu Phàm đi chân trần xuống giường, hắn đem phủ túi tùy ý treo ở bên hông. Đao dị đã ra khỏi vỏ. Hắn biết Lao Huynh sẽ không cảm ứng ra sai, khả năng rất lớn là có cái gì quái dị tiến vào trong lều vải. Hắn nghiêng thai nghe một chút, sắc mặt đông nhiên biến khởi đến, bên ngoài quá an tĩnh dò người. Xảy ra chuyện Chu Phàm lại ngắm một chút cấm tà phù không có vấn đề, lúc này mới để hắn sơ qua an tâm một chút. Chỉ là sắc mặt của hắn y dì nguyên rất khó coi, trước đêm võ giả có 8 người. Nhưng 8 người này tựa hồ động tĩnh gì cũng không phát ra được, liền bị chế phục. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lo lắng Lý Cửu Nguyệt tan nguy, nhưng không có vội vã lao ra. Ánh mắt hắn không ngừng chuyển động, nhìn xem trên dưới trái phải 4 phương 8 hướng, bởi vì trong trướng đồng trả ẩn giấu đi cái gì, Lao Huynh đang dùng mắt của nó không ngừng quét mắt lều vải các ngõ ngách, điều này nói rõ nguy hiểm tới từ trong lều vải. Lao Huynh đối nguy hiểm khíu giác cực kỳ nhạy cảm. Chu Phàm không dám có bất kỳ lòng khinh thị. Lao Huynh bỗng nhiên đối treo trong lều vải ở giữa cái kia chén đèn dầu sủa. Chu Phàm ngưng thần nhìn kỹ ngọn đèn, hắn lúc này mới phát hiện quay trùng quanh ngọn đèn lượn vòng 6 con phi trùng có chút không đúng. Những thứ này phi trùng như con muỗi đồng dạng lớn, giống như bình thường thích quay trùng quanh ngọn lửa bấc đèn phi trùng đồng dạng, nhưng chúng nó hai cánh giống như hỏa diễm, cháy hương hực. Diễm huyết trùng Chu Phàm trong lòng toát ra 3 chữ này thời điểm. Mặt biến sắc đến khó nhìn lên. Lúc này 6 con phi trùng đống nhiên thôn phệ ngọn đèn ngọn lửa, bọn chúng trở nên như con ruồi như vậy lớn, toàn bộ thân thể cũng bốc cháy lên. Bọn chúng long long bay lên vọt tới Chu Phàm, giống như 6 điểm nhỏ bé đốm lửa nhỏ. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đao dỉ vung ra đi, lãnh lam ngọn lửa theo đao dỉ bay lên. 6 đạo ánh đao chớp nhoáng mà qua, đem 6 con đánh tới phi trùng triệt để nghiền nát, bọn chúng rơi trên mặt đất. Trong lòng đất lưu lại 6 cái lớn chừng bằng móng tay cháy đen hỏa điểm. Chu Phàm lúc này mới thu đao vào vỏ, diễm huyết trùng chỉ là huyết du cấp quái dị, nhưng là mức độ nguy hiểm cực cao một loại huyết du quái dị. Bọn chúng sẽ thôn phệ ngọn lửa, sau đó phóng tới địch nhân của bọn nó, chỉ cần bị bọn chúng bỏng địch nhân làn da, bọn chúng ngọn lửa chỉ cần có một tia dính vào máu của địch nhân kia máu liền sẽ giống như dầu đồng dạng, cấp tốc bốc cháy lên. Cái này 6 con diễm huyết trùng, tiến đến thời gian cũng không dài, Chu Phàm phát hiện bọn chúng thời điểm, ngay tại thôn phệ ngọn lửa. Đoán chừng bọn chúng vừa tiến đến liền bị Lao Huynh cảm ứng được. Diễm huyết trùng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, là có đồ vật gì xua đuổi bọn chúng tiến đến. Chu Phàm trong lòng ngay lập tức liền nghĩ đến điểm ấy, trên người hắn có tử kim quang mang lan tràn mà ra, ngưng tụ thành tử kim giáp nhẹ thượng lại có dị giáp phù văn hiện hiện. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên lều vải màn cửa, hướng bên ngoài ngắm một chút, chỉ thấy u diễm phù tán phát u lam ánh lửa, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hai bên cũng không có cái gì mai phục cái bóng. Hắn xông ra lều vải, lão huynh đi theo phía sau hắn. Đầu thu gió đêm mang theo hàn ý ăn mặc tử kim giáp nhẹ, hắn không có cảm giác được bất kỳ hàn ý. Điều này nói rõ trong không khí không tồn tại bất luận cái gì nhằm vào hắn độc tố hoặc nguyền rủa. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, doanh địa trống rông trực đêm võ giả cũng không tại, liền tựa như chỉ còn lại hắn một người. Tử kim mặt nạ xuống hắn gương mặt lạnh lùng, hắn không có suy nghĩ nhiều, hướng về Lý Cửu Nguyệt lều vải bước nhanh mà đi. Hắn tại Lý Cửu Nguyệt lều vải trước cửa dừng bước lại, hắn không có lên tiếng kêu gọi, mà là ngừng thở, vây quanh lều vải khác một bên, rút đao một bổ, tê một tiếng lều vải vỡ ra một đường vết rách, hắn hướng về bên trong bay thẳng mà tiến. Tại hắn xông đi vào nháy mắt, nên đón hắn là một thanh hoàng kim trường kiếm. Trường kiếm tràn ngập rét lạnh băng khí. Chu Phàm rút đao chặn lại. Đinh một tiếng đao dỉ cùng hoàng kim trường kiếm va chạm một cái, Chu Phàm mới quát khẽ nói, Lý Huynh, là ta. Lý Cửu Nguyệt tan mặc ban ngày quần áo, hắn mới thu hồi hoàng kim trường kiếm, sững sờ nói, Chu Huynh, ngươi cớ gì ban đêm xông vào ta lều vải xảy ra chuyện. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, may mắn là hắn, nếu là những người khác, nói không chừng liền sẽ bị Lý Cửu Nguyệt một kiếm đánh chết. Xảy ra chuyện gì Lý Cửu Nguyệt cũng là cảm thấy không đúng. Vừa mới từ trên giường đứng lên, cầm lấy hoàng kim trường kiếm nghĩ đến bên ngoài nhìn một chút, kết quả liền phát hiện lều vải nứt, vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể một kiếm vung tới, mới có vừa mới một màn kia phát sinh. Doanh địa trực đêm võ giả không gặp. Chu Phàm không có so đo một kiếm kia, mà là trầm giọng nói. Chu Phàm hướng về lều vải ngọn đèn nhìn lại, hắn không có phát hiện diễm huyết trùng tung tích về sau, mới yên tâm lại. Lý Cửu Nguyệt mặt biến sắc đến khó nhìn lên. Hai người không có nói tỉ mỉ, mà là theo trong trướng đồng lao ra. Bọn hắn bắt đầu lục soát lên cái khác lều vải, nhưng rất nhanh phát hiện, trong doanh địa, trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người không gặp. Trống rỗng doanh địa, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Vừa nghĩ tới trong đội xe võ giả mã phu bọn họ lặng yên không một tiếng động liền mất tích, hai người đều là trong lòng có chút phát lạnh.